Luân hồi đan đế, chương 1403, phong thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cảnh tượng này, để cho Thương Nhược Hổ cơ hồ muốn hộc máu. Viên này phong linh đan, hao tốn hắn gần phân nửa tích góp. Nhưng mà hiện tại, cái này phong linh đan không đưa cho Lạc Thiên Thiên, ngược lại bị một con chó vườn ăn. Thương Nhược Hổ theo bản năng, vừa muốn đem cái này con chó vườn giết. Để, chó này giết không được, Thương Kỳ Kỳ vội và ngăn cản nó. Phong linh đan đã không cách nào vãn hồi, nhưng con chó này ăn phong linh đan, nói thế nào đi nữa cũng có thể đền bù một chút tổn thất. Nhưng người muốn giết nó, đó mới là thật mất cả vốn. Nàng lời nói này, vậy nhắc nhở bốn phía đám người. Thoáng chốc bốn phía mọi người nhìn về phía cái này chó đất, ánh mắt đổi được bộc phát không cùng. Đây chính là một cái ăn phong linh đan chó, vậy giá trị thật vẫn không thể dùng lẽ thường tính toán. Dĩ nhiên, lời nói như vậy, mọi người vẫn là rất rõ ràng, Thương Nhược Hổ lần này định trước tổn thất to lớn. Chó đất chút nào không có tư chất, chính là thấp nhất liệt linh thú một trong, đối với linh lực hấp thu trước tiên cực thấp. Một viên phong linh đan, cho thiên tư cường đại võ giả hoặc là linh thú uống, rất có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới. Nhưng cho cái này chó đất uống, đỉnh hơn để cho chó đất cường hóa một ít. Phong linh đan dược lực tiến vào chó đất trong cơ thể, dược lực ít nhất phải lãng phí hết 9,5. Bất quá Thương Kỳ Kỳ cũng nói có đạo lý, tức cũng chỉ có thể lưu lại 5, không tới dược lực, vậy cũng giá trị không nhỏ, giết chết xác thực quá lãng phí. Thương Nhược Hổ chỉ cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng thật vẫn chỉ có thể nhịn ở tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, gầm hét lên. Người cái này thằng nhà quê có biết hay không một quả u oánh cấp 5 chân đan trị giá bao nhiêu tiền? Cái này cái phong linh đan, ước chừng xài ta 20.000 nguyên thạch, ngươi có hiểu hay không? Thương Kỳ Kỳ giống vậy tức giận. Đền tiền, Lăng Vân, ngươi nhất định phải đền tiền, bồi bổ đi ra ngươi liền được cho đệ đệ ta cả đời làm trâu làm ngựa cho đến ngươi trả hết nợ món nợ mới ngưng. Thật đúng là quá nghèo tư tưởng, Lăng Vân nói châm chọc, 20.000 nguyên thạch vậy coi là một chuyện, còn cả đời làm trâu làm ngựa các ngươi cái loại này quá nghèo, chỉ sợ cũng liền cái này chút trí tưởng tượng. Quảng cáo, giọng ngược lại là lớn, ngươi có bản lãnh cầm ra 20.000 nguyên thạch tới à? Thương Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm Lăng Vân cười nhạt. Lăng Vân giơ lên trong tay Đức Xương ngân hàng tư nhân nguyên thẻ. Các ngươi trước không phải hỏi ta cái này nguyên trong thẻ có bao nhiêu tiền. Bây giờ có thể nói cho các ngươi, trong này có 10 triệu nguyên thạch, các ngươi vậy 20.000 nguyên thạch trực tiếp từ bên trong chuyển đi. Hắn nói lời này lúc đó, mới là thật một bộ đuổi ăn mày giọng. Ha ha ha, thật là buồn cười, thứ khoác lác đều không xé bản thảo còn 10 triệu nguyên thạch. Thương Kỳ Kỳ cười lớn, ngươi biết 10 triệu nguyên thạch cái gì khái niệm sao? Lấy là nguyên thạch là linh tinh, Thương Nhược Hổ trong mắt vậy tràn đầy châm chọc, thật là thằng nhà quê coi như ở nơi này trong Ngọc Sơn Thành, có thể lấy ra 10 triệu nguyên thạch thế lực đều không mấy cái, chỉ bằng ngươi. Có phải là thật hay không, các ngươi đi hỏi thăm một chút Đức Xương tiền trang chẳng phải sẽ biết. Lăng Vân thần sắc phong khinh vân đạm, hắn cái này nguyên thẻ, là Đông Chính Bang giúp sẽ tích góp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Chính Bang có 2 tấm giúp hội nguyên thẻ, chữ ngạch đều là 10 triệu nguyên thạch. Bởi vì Đông Chính Liệt Dương đầu phục Lăng Vân, liền đem trong đó một tấm giúp hội nguyên thẻ cho Lăng Vân. Lấy là ta sẽ không hỏi, Thương Kỳ Kỳ hoàn toàn không tin. Lúc này, nàng liền cho Đức Xương tiền trang Ngọc Sơn Thành tiền trang gửi linh phù căn cứ Lăng Vân Nguyên trên thẻ số thứ tự, hỏi Lăng Vân Nguyên thẻ tin tức. Đức Xương tiền trang tự nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ tin tức khách hàng. Nhưng đạt được Lăng Vân cho phép sau đó, Đức Xương tiền trang liền không chần chờ, đem Lăng Vân Nguyên thẻ chữ ngạch nói ra. 10 triệu, làm Đức Xương tiền trang nói ra số ngạch này sau đó, hiện trường một phiến tĩnh mịch. Lăng Vân Nguyên trong thẻ, lại có thể thật sự có 10 triệu nguyên thạch. Tại chỗ tất cả người nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt thoáng chốc đều tràn đầy rung động. Cách đó không xa, Lạc gia đám người cao tầng, thật ra thì một mực trong bóng tối chú ý nơi này cảnh tượng. Khi biết được Lăng Vân có 10 triệu nguyên thạch sau đó, Lạc gia đám người cao tầng trong lòng cũng lột bục một tí, có dự cảm không tốt. Bọn họ phát hiện, bọn họ tựa hồ lần nữa phạm vào đánh giá thấp Lăng Vân sai. Điều này sao có thể, Thương Kỳ Kỳ mặt đầy mất hồn như phách, tựa hồ không cách nào tiếp nhận sự thật này. Thương Nhược Hổ giống vậy bị đồ sộ đả kích lớn, Lăng Vân lại có dù sao cũng tài sản. Dưới so sánh, ban đầu hắn lo lắng Lạc Thiên Thiên tìm hắn muốn 950k nguyên thạch đều bị hù được tránh xa. Lăng Vân nói hắn là quá nghèo, thật vẫn một chút sai đều không. Nhưng mà, hắn như vậy một cái quá nghèo, lại còn ở Lăng Vân trước mặt làm ra vẻ bầy hào phóng. Còn nữa, ngươi chuẩn bị loại rác dưới này đan dược còn chưa muốn lấy được Lạc sư tỷ tới trước mặt. Lăng Vân tiếp tục đả kích Thương Nhược Hủ và Thương Kỳ Kỳ tỷ đệ. Nói chuyện lúc đó, hắn lấy ra một viên thuốc. Trời ạ, đây là u oánh cấp 9 chân đan. Không sai, đây chính là u oánh cấp 9 chân đan, phong thần đan. Bốn phía truyền tới một phiến ngược lại hút hơi lạnh tiếng. Thương Nhược Hủ đưa là phong linh đan, mà nay Lăng Vân đưa là phong thần đan. Kém một chữ, khác biệt một trời. Đan dược phẩm cấp càng cao, giá trị chênh lệch càng lớn. Một quả u oánh cấp 9 chân đan, kém nhất cũng được 300.000 nguyên thạch. Phong thần đan thì thuộc về phẩm chất hơi tốt, giá cả 800.000 nguyên thạch khởi bước. Lạc sư tỷ, cái này cái phong thần đan đưa cho ngươi. Lăng Vân cười nhạt, cùng trước kia Thương Nhược Hủ giống trống khô chiêng không cùng, Lăng Vân cầm đan dược tư thế rất tùy ý, tựa như đây chỉ là một viên kẹo. Lạc Thiên Thiên vậy mặt lộ ôn nhu nụ cười, và đối đãi Thương Nhược Hủ lúc thái độ thật là chừng như hai người. Quảng cáo, nàng không khách khí, trực tiếp nhận lấy Lăng Vân cho đan dược. Rất nhiều người nhất thời hô hấp động lại, nhất là một ít cô gái trước còn si mê sùng bái Thương Nhược Hủ. Bây giờ thấy Lăng Vân, xem đưa kẹo vậy, đem một quả u oánh cấp 9 chân đan đưa cho Lạc Thiên Thiên, các nàng cảm giác mình sắp điên rồi. Đổi thành các nàng, đừng nói u oánh cấp 9 chân đan, cho dù có người đưa u oánh cấp 5 chân đan cho các nàng cũng sẽ làm lòng say, bị chinh phục. Nhất đánh vào các nàng tâm linh, vẫn là Lăng Vân đưa như vậy nhẹ bỗng. Một viên u oánh cấp 9 chân đan chỉ như vậy đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy người đàn ông, nếu như là các nàng gặp phải, các nàng tuyệt đối nguyện ý là đối phương đi chết. Trước các nàng còn cảm thấy Thương Nhược Hủ là nam thần. Bây giờ cùng Lăng Vân một so, các nàng nhất thời cảm thấy Thương Nhược Hủ cả người lộ ra một cổ dối trá, cùng với thích lấy le không phóng khoáng. Trong chốc lát Thương Nhược Hủ vậy trương mặt mũi anh tuấn, ở các nàng trong mắt đều tựa như đổi xấu. Có cái gì tốt đắc ý, Thương Kỳ Kỳ hoàn toàn tâm tính nổ. Không phải một quả u oánh cấp 9 chân đan, xem cầm các ngươi đắc ý, đệ đệ ta vẫn là Vạn Bảo lâu mời mới nhâm trưởng quỹ. Cái này thân phận địa vị, không phải ngươi có viên đan dược hoặc là có mấy cái tiền dơ bẩn liền có thể so sánh. Vạn Bảo lâu mới nhâm trưởng quỹ, bốn phía đám người cả kinh, bọn họ đều biết Vạn Bảo lâu gần đây ở mời mới trưởng quỹ, không nghĩ tới cái này chức vị lại bị Thương Nhược Hủ được tới tay. Lăng Vân cũng là mặt lộ vẻ kinh dị. Đối với chuyện này, hắn so với người khác rõ ràng hơn. Vạn Bảo lâu sở dĩ muốn mời trưởng quỹ, là bởi vì là tiếp theo Từ Hạc phải đem tinh lực thả vào Thanh Hoa mỏ ngọc khai thác và tiêu thụ bên trong, không rảnh lại chia team quản Vạn Bảo lâu. Chỉ là Lăng Vân không ngờ tới, Từ Hạc mời mới trưởng quỹ, lại là Thương Nhược Hủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Cách chương.